Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Dạ, báo cáo với anh em là hôm nay tôi đọc chương này sớm xong là tôi sẽ up ngay vào buổi tối, tại vì sáng mai 4 giờ thì tôi phải đi cùng với vợ tôi đi Hà Nội để xạ trị rồi, cho nên là sẽ nghỉ khoảng 2 ngày. Thì mong anh em thông cảm cho, tại vì thời gian gần đây thì sức khỏe của hai vợ chồng tôi đều không ổn lắm. Chúng ta sẽ quay trở lại với nội dung câu chuyện, thì đó là ở phần trước. Lục Dương đã đến Phật Quốc để có thể rút ngắn cái quãng thời gian luyện hư kỳ của mình. Còn Man Cốt ở trường thi thì bất ngờ không nín được mà phải độ kiếp, làm cho tất cả các thí sinh phải rời khỏi trường thi. Và lôi kiếp này là rất mạnh. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Đừng nói là hiện tại Man Cốt chỉ là hóa thần kỳ, cho dù có đạt đến hợp thể kỳ thì cũng chịu không nổi. Hơn nữa các thí sinh chạy cũng không nhanh, thiên kiếp đã coi bọn họ là một phần trong yếu tố ảnh hưởng đến người độ kiếp, cho nên tất cả đều sẽ bị thiên lôi đánh trúng. Không thể tiếp tục như vậy, Man Cốt cắn răng tế ra nguyên thần, chắp tay trước ngực lẩm bẩm: "Tiên nhân phù hộ, Man Cốt cùng ngành tiên tổ mạnh nhất của Man tộc." Nguyên thần quán có thể triệu hồi lực lượng của tiên tổ Man tộc còn sót lại trên thế gian, không giống như lần trước triệu hồi tiên tổ Man tộc, lần đó hắn triệu hồi tiên tổ giỏi nhất trong số những thượng cổ Man tộc ở hóa thần kỳ. Lần này thì hắn bất chấp cảnh giới, triệu hồi tiên tổ mạnh nhất trong số tất cả thượng cổ Man tộc. Rắc, thiên lôi huy hoàng giáng xuống, các thí sinh cuối cùng không thể kìm nén nỗi sợ hãi, ôm đầu ngồi xuống hú hét các kiểu. Một thân ảnh thon dài xé rách không gian đạp không mà đến, đối mặt với lôi kiếp hùng hãn, hắn kẽ nhếch mép cười khẩy, nhẹ nhàng phẩy tay đánh tan đạo lôi kiếp kia. Một chiêu đánh tan lôi kiếp, đây là vị đại năng nào vậy? Không biết, hắn vừa rồi phá không mà đến, phải là đại năng cảnh giới gì mới làm được như vậy? Các thí sinh và giám khảo bàn tán xôn xao, không ai có thể liên hệ thân ảnh kia với vị cường giả nào mà mình biết. Các cường giả trong đế thành cũng chú ý tới động tĩnh ở trường thi, nhìn thấy giữa đất trời u ám chỉ có thân ảnh thon dài màu trắng kia một mình nghênh đón lôi kiếp sừng sững bất khuất, khiến cho người ta không khỏi kính phục từ tận đáy lòng. Thân ảnh thon dài ấy như tiên vương ngự trên cửu thiên, quan sát chúng sinh, mặc kệ các thí sinh bàn tán. Trong lòng Lục Dương đang âm thầm đắc ý, đến đúng lúc lắm, nói to lên nào, to nữa lên. Đây mới chính là ý nghĩa của tu luyện, nếu không thể thể hiện ở trước mặt mọi người, thì tu luyện chẳng phải là uổng phí hay sao? Vốn dĩ là hắn vừa đến Phật Quốc, ngưng tụ tiên khu xong, thì cảm nhận có người đang triệu hồn hoán mình, giống như lần trước Man Cốt triệu hồi hắn. Lần trước Man Cốt triệu hồi hắn, hắn không đề phòng nên bị kéo đến. Giờ hắn đang là tiên nhân, tất nhiên thì không thể bị kéo đi dễ dàng như vậy. Tuy nhiên, Man Cốt triệu hồi hắn chắc chắn phải có nguyên do. Chân thân của Lục Dương không thể rời khỏi Phật Quốc, chỉ có thể phân ra một phần lực lượng đến giúp Man Cốt xem thử là xảy ra chuyện gì. Mà vừa đến nơi thì đã gặp ngay thiên kiếp. Tuy chỉ là một phần phân thân đến đế thành, nhưng để đối phó với thiên kiếp thì vẫn là dư sức. Chỉ cần vung tay là hắn có thể đánh tan. Man Cốt cũng ngây người. Chẳng lẽ trong số tiên tổ quán có tồn tại mạnh mẽ như vậy sao? Man sư đệ, là ta đây. Lục Dương truyền âm cho Man Cốt. Hắn không chắc tình hình bên Man Cốt thế nào, cho nên trước khi đến, cứ thay đổi dung mạo cho nó cẩn thận. Lục sư huynh. Man Cốt há hốc mồm kinh ngạc. Chẳng lẽ Lục Dương đã trở thành tồn tại mạnh nhất của Man tộc bọn họ rồi sao? Đạo lôi kiếp thứ hai ập đến, không cho Lục Dương cơ hội nghỉ ngơi. Lục Dương bay lên trên không trung của đế thành, dùng trưởng trung Phật Quốc duỗi ra một ngón tay vô cùng to lớn, che phủ cả 10 cái trưởng thi vẫn còn dư. Hắn dùng một ngón tay che trời, mặc cho lôi kiếp đánh vào, tiện thể trò chuyện với Man Cốt để tìm hiểu ngọn ngành sự việc. À, ra là người tham gia khoa cử, vô tình mới đột phá cảnh giới. Lục Dương cảm thấy rất buồn cười, biết bao nhiêu tu sĩ hóa thần kỳ cả đời tìm kiếm cơ hội đột phá mà không được. Man Cốt lại còn muốn áp chế cảnh giới, nhưng đáng tiếc là không có thành công. Trận pháp của trường thi áp chế linh khí trong cơ thể ta, khiến ta không thể áp chế cảnh giới được, Man Cốt kêu oan. Hắn vốn là định thi đỗ công danh thì mới đột phá cảnh giới để ăn mừng. Thôi được rồi, dù sao thì đây cũng là thiên kiếp của ngươi, ngươi vẫn phải tự mình vượt qua. Lục Dương ngăn cản phần lớn uy lực của lôi kiếp, chỉ để một phần nhỏ rơi xuống người Man Cốt. Đột phá cảnh giới bị thiên lôi đánh là điều không thể tránh khỏi. Đây vừa là quá trình tôi luyện thân thể và cũng là quá trình tăng cường bản thân, tuyệt đối không thể thiếu được. Man Cốt hét lớn một tiếng, kích phát huyết mạch của thượng cổ Man tộc, mặc cho lôi kiếp đánh xuống người, khiến cho da chóc thịt bong, Hắn cũng không kêu một tiếng, không hổ danh là thượng cổ man tộc. Bất Hủ Tiên Tử từ không gian tinh thần bay ra. Tiểu Dương Tử đang giúp tiểu tử kia độ kiếp, chỉ có mình nàng là nhàn rỗi. Để ta xem thử, cái đề thi khoa cử này là cái gì nào? Con đường đại học tại Bình Đức, tại Tân Dân, tại Trí Thiện. Đại học là cái gì? Tể tướng Chiêu Hiền Tài tứ phương cùng tham mưu, rất muốn nghe những lời đóng góp. Đây là cái thổ tả gì vậy? Bất Hủ Tiên Tử gãi đầu, cảm thấy đề mục này thật là trúc trắc khó hiểu. Nó còn khó hiểu hơn cả lời của Tiểu Dương Tử. Nếu như đại động vương triều của bọn họ tổ chức khoa cử thì chắc chắn sẽ không ra đề dở hơi kiểu này. Tiểu Dương Tử chắc chắn là biết. Bất Hủ Tiên Tử nghĩ là mình không ngại học hỏi người khác, nhưng vừa ngẩng đầu đã thấy Lục Dương đang thi triển chiêu thức hoa lệ chống đỡ lôi kiếp, khiến mọi người bên dưới hò reo cổ vũ. Lục Dương còn đang điều khiển lôi kiếp đánh xuống người Ban Cốt không thể phân thân. Thôi, thế thì tìm người khác hỏi vậy. Bất Hủ Tiên Tử cầm bài thi, hứng thú đi tìm Khương Bình An đang chổng chọt trong cấm địa của hoàng cung. Này, ngươi là tiên nhân của Khương gia phải không? Khương Bình An đang chổng chọt giật nảy cả mình, suýt nữa đánh rơi cả cái cuốc. Gặp ma rồi, lại có người có thể đến gần hắn không một tiếng động. Hắn quay người lại thì thấy một nữ tử cực kỳ xinh đẹp. Người là thượng cổ Bất Hủ Tiên. Khương Bình An không khó để đoán ra thân phận của Bất Hủ Tiên Tử. Bình An đạo hữu, tuy là ngươi là người của đại đậu vương triều nhưng vẫn là thường dân, không có quan chức gì. Muốn làm quan trong đại đậu vương triều ta thì tài năng phải xuất chúng. Bất Hủ Tiên Tử lấy bài thi khoa cử ra. Nếu như ngươi có thể trả lời được những câu hỏi này, chức quan trong triều ngươi có thể tùy ý lựa chọn. Khương Bình An nhận lấy bài thi, gãi đầu vẻ khó xử. Hắn không có am hiểu mấy cái thứ lặt vặt này. Nếu có thể vượt qua kỳ thi khoa cử thì lúc cuối thời đại ngu hắn đâu cần phải tạ phản làm gì. Hắn cũng thuộc cái diện học ngu ít chữ mà. Chờ chút, để ta đi hỏi người khác. Khương Bình An cùng Bất Hủ Tiên Tử đến Đại Minh Điện, tìm được hạ đế đang phê duyệt tấu chương. Ngươi xem thử những câu hỏi này, ngươi có làm được không? Hạ đế ngẩng đầu nhìn lão tổ tông nhà mình và vị thượng cổ tiên nhân kia, rồi lại cúi đầu nhìn bài thi, im lặng hồi lâu. Đây chẳng phải là đề thi khoa cử do chính hắn để ra sao? Chắc là được, hạ đế ngập ngừng gật đầu. Để tránh việc giám khảo tiết lộ đề thi, thì tất cả mọi đề mục đều doán tự mình làm ra. Vấn đề là lúc ra đề, hắn không nghĩ đến việc phải tự mình làm bài. Tuy nhiên, hắn là hoàng đế lên ngôi nhờ vào thực lực, trình độ học vấn thuộc hàng xuất chúng trong các đời hạ đế. Nói là biết làm thì chắc chắn là biết làm. Biết thì mau viết đi. Khương Bình An trừng mắt. Trong ba người chỉ có mình hắn là người có học, còn chờ gì nữa, không lẽ chờ lão tổ đi viết hộ hay sao? Bất Hủ Tiên Tử cảm thấy lý tưởng trị quốc của mình là rất đúng đắn. Nàng là người đứng đầu một nước, đâu cần phải biết hết mọi thứ. Nàng chỉ cần chịu trách nhiệm để ra phương châm chính sách tổng cương, chỉ huy phương hướng, ví dụ như đánh bại Vân Nha Đầu chẳng hạn. Còn những việc nhỏ nhặt không quan trọng như là khoa cử thì cứ để người dưới làm là được. À đúng rồi, chữ viết phải giống như thế này. Bất Hủ Tiên Tử lấy ra quyển sổ ghi chép của Man Cốt, bảo hạ đế viết theo. Nàng rất chu đáo, không để lại bất kỳ sơ hở nào. Tuy dáng người của Man Cốt là cao lớn thô kệch, trông như thể có thể ăn một lúc ba hạ đế, nhưng thân là một nho tu, hắn viết chữ rất đẹp, nét chữ cứng cáp mạnh mẽ, toát lên khí phách hào hùng. Hạ đế ngáo ra. Đối mặt với một lão tổ tông và cấp trên trực tiếp, hạ đế đành tạm gác tấu chương sang một bên, làm bài thi hộ cho Man Cốt. Lúc ra đề, hạ đế đã có ý sẵn, ý tưởng cho những câu hỏi này, chỉ cần suy nghĩ một chút là có thể viết ra đáp án. Khương Bình An và Bất Hủ Tiên Tử ở bên cạnh chờ đáp án, tiện thể trò chuyện. Khương Bình An vỗ đùi, cảm thấy Bất Hủ Tiên Tử nói quá đúng. Ta đã nói mà, cửu ngũ chí tôn là chuyện cửu trọng thiên, phát minh ra cờ vây. Đám quan viên đại ngu kia không có học thức, cứ đi cãi nhau với ta, nói cửu ngũ chí tôn là hoàng đế, khiến ta ngay cả thi hương cũng không được tham gia. Hắn có cảm giác là nỗi oan của mình cuối cùng cũng được giải, quả nhiên là thượng cổ tiên nhân thì kiến thức uyên bác hơn hẳn. Ta đã sớm cảm thấy thượng cổ các người có 5 vị tiên nhân, bởi vì bàn cờ tượng trưng cho thiên địa, 5 quân cờ tạo thành một đường thẳng là thắng. Điều này nói lên điều gì? Điều này nói rõ thượng cổ phải có 5 vị tiên nhân, ngũ tiên đồng lòng thì không gì không làm được. Ây, lúc đó thật tiếc là chẳng có ai tin ta cả. Còn nói là ta là đồ vô học, ghen ghét người tài. Khương Bình An cảm thấy xã hội cuối thời đại ngu thật tệ. Ép một người đọc sách nhỏ nhã như hắn lại phải trở thành kẻ nổi dậy, trở thành khai quốc hoàng đế của đời tiếp theo. Hạ đế vừa viết bài vừa nghe hai người nói chuyện, thầm nghĩ. Lão Tổ Tông, nếu ngài thấy mình có học thì ngài tự làm bài đi. ngài có hiểu đề viết gì đâu. Tiểu tử, ngươi có phải đang nói xấu ta không? Khương Bình An cảnh giác nhìn chằm chằm vào Hạ Đế. Ta nào dám chứ? Hạ Đế cười làm lành, đưa bài thi đã viết xong cho Khương Bình An. Lão Tổ Tông, mời ngài xem qua. Khương Bình An liếc nhìn thấy mình chẳng hiểu. Hạ Đế viết cái gì, liền vỗ vai. Nhìn cái gì chứ? Ta tin tưởng ngươi. Khương Bình An đưa bài thi cho Bất Hủ Tiên Tử. Bất Hủ đạo hữu, vậy ta coi như là qua kỳ thi này rồi chứ? Bất Hủ Tiên Tử cũng chả hiểu là Hạ Đế viết gì, trình độ còn kém xa Tiểu Dương Tử. Nếu như là Tiểu Dương Tử thì chắc chắn sẽ hiểu. Tuy nhiên, nàng không thể tỏ ra kém cỏi, phải giả vờ như là Hạ Đế viết rất hay. Đương nhiên, ngươi chính là Tế Tiểu Quốc Tử Giám của Đại Động Vương Triều. Khương Bình An lập tức vui mừng ra mặt. Tế Tiểu Quốc Tử Giám là chức quan cao nhất của học phủ. Người không có tài năng xuất chúng thì không thể nào đảm nhiệm vào đó. Tế Tiểu ở đây không phải là uống rượu, mà ý của hai tử hiệu trưởng. Tuy hắn có thể tự phong mình là Tế Tiểu Quốc Tử Giám ở Đại Hạ, nhưng sao có thể so sánh với việc được người đứng đầu ngũ tiên thượng cổ công nhận học thức của mình. Bất Hủ đạo hữu, chúng ta có thời gian lại trò chuyện tiếp. Khương Bình An cũng biết là Bất Hủ Tiên Tử bận rộn cho nên không có giữ nàng lại. Khi mà Bất Hủ Tiên Tử cầm bài thi đạt điểm tối đa trở lại trường thi, Lục Dương và Man Cốt vẫn đang còn say sưa bận rộn độ kiếp. Man Cốt bị lôi kiếp đánh cho biến dạng nhưng vẫn còn sống, và sức sống rất mãnh liệt, vẫn có thể tiếp tục chống đỡ. Nàng đặt bài thi xuống rồi chui vào không gian tinh thần của Lục Dương. Tiên tử, người vừa đi đâu vậy? Lục Dương thắc mắc. Tiên tử rời đi gần cả nửa ngày, không gian tinh thần không hề có tiếng lải nhải đáng ghét, thực sự hắn không có quen. Đương nhiên là đi bảo vệ tiểu tử kia, tiện thể thì gặp Khương Bình An. Ta nói cho người biết, trình độ học vấn của Khương Bình An không thấp, cũng phải ngang tài ngang sức với ta. Ta đã phong hắn làm Tế Tiểu Quốc Tử Giám. Bất Hủ Tiên Tử hớn hở tự hào, không cần Tiểu Dương Tử hỗ trợ, nàng cũng có thể phong quan đại thần, cảm thấy mình thực sự phi thường. Nàng mong chờ nhìn Lục Dương. Lục Dương ngáo ra, tiên tử, người muốn ta nói gì đây? Ta thấy Đại Đạo Vương Triều này sớm muộn cũng tiêu tùng. May mắn, hắn vẫn là người của Đại Sư Tỷ. Nếu như Đại Đạo Vương Triều sụp đổ, hắn vẫn có thể dẫn tiên tử đi nương nhờ Đại Sư Tỷ cơ mà. Tiên tử thật tuyệt vời. Lục Dương hiểu được ý tứ trong mắt của Bất Hủ Tiên Tử, liền giơ ngón tay cái lên, tán dương từ tận đáy lòng cho nàng một like. Đương nhiên rồi, người coi ta là ai cơ chứ? Bất Hủ Tiên Tử lập tức vui vẻ cười híp mắt. Tuy nàng cũng có thể tự khen mình, nhưng làm sao có thể so sánh với việc được một đại trung thần như Tiểu Dương Tử tán dương. Lục Dương độ ba đạo thiên lôi ở Đế Thành, danh tiếng vang xa. Đương nhiên mục đích chính của hắn là giúp Man Cốt tôi luyện thân thể bằng thiên lôi. Thời gian tôi luyện càng lâu thì hiệu quả càng tốt. Việc gây náo động này chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Man Sư Đệ, vậy ta đi trước nha. À, ngất rồi. Lục Dương nhận thấy lực lượng của mình đang tiêu tán. Phân thân này tuy được gia trì bởi sự triệu hồi của Man Cốt, nhưng cũng có thể, chỉ có thể duy trì trong 3 ngày mà thôi, không đi là không được. Trước khi đi, Lục Dương canh đúng thời điểm thiên kiếp sắp tiêu tán, như một người khổng lồ đứng sừng sững trong thiên địa chỉ vào thiên kiếp, cuồng ngạo bất khuất hét lớn, tan. Tiếng hô vang vọng khắp cả đế thành, làm chấn động cả màng nhĩ. Thiên kiếp cũng bị ảnh hưởng bởi lực lượng, mây đen chuyển sang màu trắng, thiên kiếp biến mất. Man Cốt bị thiên lôi đánh cho bất tỉnh, Cam Lộ từ trên trời rơi xuống chữa trị thương thế. Sau khi Lục Dương và Bất Hủ Tiên Tử rời đi, hắn mơ màng tỉnh lại, nhìn bài thư đầy những chữ thì vô cùng hoang mang. Ta lại mộng du nữa sao? Vệ hạ, đây là bài thi của hội nguyên lần này. Quan chủ khảo trình lên cho Hạ Đế một bài thi rất sạch sẽ gọn gàng. Hạ Đế xem qua, đúng là bài thi do hắn viết, tâm trạng rất tốt, quả nhiên năng lực chưa hề giảm sút. Sở Ái Khanh, ngươi thấy bài thi này trả lời thế nào? Quan chủ khảo chắp tay đáp. Tàu bệ hạ, thí sinh này thực lực tầm thường, cố làm ra vẻ cao siêu, lời lẽ mơ hồ không rõ. Hắn có thể trở thành hội nguyên, chỉ là do may mắn mà thôi. Rắc, Hạ Đế chán nổi gân xanh, lặng lẽ bẻ gãy vụn cây bút lông cười gằn. May mắn nữa. Vì trên đường đến trường thi gặp phải người độ kiếp nên chỉ có mình hắn làm bài xong, các thí sinh khác đều nộp giấy trắng, không được tính điểm. Trong trường hợp này, cho dù thí sinh trả lời lung tung cũng sẽ được điểm, có thể trở thành hội nguyên. Hạ Đế vẫn giữ nụ cười trên môi, không để lộ ra bất kỳ sơ hở nào. Vậy sao? Trẫm lại thấy bài thi này trả lời rất trọn vẹn, rất hợp ý trẫm. Tốt lắm, thí sinh này chính là trạng nguyên của kỳ thi lần này. Trẫm sẽ ra một đề khác, 3 ngày sau các thí sinh còn lại sẽ thi. Hả? Ta thành trạng nguyên ư? Man Cốt nhận được tin là mình đỗ trạng nguyên khi đang ở quán nướng tái lai nhất thứ, thưởng thức hương vị quê nhà. Tổ tiên phù hộ lại linh nghiệm đến vậy sao? Ý thức của Lục Dương và Bất Hủ Tiên Tử đồng thời trở về Phật Quốc. Hả? Đây là đâu? Lục Dương phát hiện là mình đang ở trong một ngôi miếu đổ nát, ngồi xếp bằng trên một cái đài sen, hai tay bắt ấn như một pho tượng Phật. Ở bên ngoài tiếng mưa rơi rả rích. À, thiếu giáo chủ tỉnh rồi. Kim Thải Vi đang canh giữ bên cạnh Lục Dương, thấy hắn tỉnh lại liền đi ra ngoài gọi mọi người. Lục Dương vẫn còn hơi mơ màng. Hắn nhớ mang máng là ba ngày trước mình bị man cốt triệu hồi. Lúc đến Phật Quốc thì xung quanh toàn là sa mạc. Mới có ba ngày trôi qua, tại sao hắn lại bị đưa đến ngôi miếu này đây? Hơn nữa, đây là ngôi miếu sao? Tỉnh rồi à? À, ngôi miếu này thú vị đấy chứ. Bất Hủ Tiên Tử bay ra, hào hứng quan sát ngôi miếu. Người xây dựng ngôi miếu này thực sự có ý tưởng. Nhị đương gia tỉnh rồi sao? Bất Hủ tỷ tỷ cũng về rồi sao? Cùng nghênh đại nhân trở về. Mọi người đã đợi đúng ba ngày, cuối cùng cũng thấy Bất Hủ Tiên Tử và Lục Dương tỉnh lại. Tam đương gia, ngôi miếu này là do ngươi xây sao? Bất Hủ Tiên Tử cười hỏi. Lục Dương không có kinh nghiệm, không nhìn ra điểm đặc biệt, nhưng nàng chỉ cần liếc mắt đã thấy ngôi miếu này không hề bình thường một chút nào. Vân Mộng Mộng ngượng ngùng cười, cũng không phải chỉ mình ta đâu, chủ yếu là nhị đương gia và đại nhân, lúc đi lại không nói khi nào mình về, cũng không thể để hai người cứ đứng giữa sa mạc được. Ban đầu chúng ta định vào thành, nhưng người quá đông, lại thêm nhị đương gia luôn dặn là ra ngoài phải khiêm tốn, cho nên chúng ta quyết định xây ngôi miếu ngay tại chỗ để che mưa che nắng. Sau đó ta đề nghị, nếu đã xây miếu thì nên dùng mỹ thực làm nguyên liệu. Vân Mộng Mộng tới trước mặt Lục Dương, tách một miếng cánh sen nơi hắn đang ngồi, thả vào miệng hắn. Nhị đương gia, thử xem có ngon không? Lục Dương theo bản năng cắn một miếng thì kinh ngạc phát hiện, cánh sen này tuy không biết làm từ nguyên liệu gì, nhưng nó cực kỳ ngon. Đây không phải hoa sen, mà là lá của trường sinh linh quả sao? Bất Hủ Tiên Tử hỏi. Đúng vậy, đại nhân, Thanh Hà đáp. Đây là lá của trường sinh linh quả do nàng dùng trường sinh đạo quả sơ hình bồi dưỡng, chỉ kém một bước là trở thành tiên vật. Nó quý giá đến mức không thể dùng linh thạch để mà đo lường. Những ô cửa sổ này là mặt phẳng linh quả, Kim Thải Vi hào hứng nói. Nàng đã bỏ ra rất nhiều công sức để xây dựng ngôi miếu này. Dầu thắp là mật ong ta mang đến từ yêu vực. Vậy là cả ngôi miếu này đều có thể ăn được sao? Lục Dương cuối cùng cũng hiểu tại sao Bất Hủ Tiên Tử lại khen ngôi miếu này có kiến trúc khác thường. Đúng là khác thường thật. Vừa có thể ở, vừa có thể ăn, một mũi tên bắn nhiều đích. Bên ngoài đang mưa, ngôi miếu không sao chứ? Nghe tiếng mưa rơi thì có vẻ bên ngoài đang mưa rất to. Không sao, miếu được xây dựng bằng nguyên liệu chống nước mà, Vân Mộng Mộng tự tin nói. Mục đích xây miếu là để che mưa che nắng, thì sao có thể để mưa làm hỏng được? Hình như vẫn chưa xây xong, còn nhiều chỗ bị hỏng. Chưa xây xong ta có thể giúp một tay. Lục Dương chỉ vào một chỗ trên tường, nơi đó có một lỗ hổng nhỏ. Kim Thải Vi rụt rè giơ tay lên. Chỗ đó là do ta ăn mất. Đi một vòng rồi quay lại, vẫn là chuyện các người vừa xây vừa ăn sao? Vân Mộng Mộng cười hì hì kéo tay Lục Dương và Bất Hủ Tiên Tử ra khỏi miếu. Nhìn đây, đây là tên miếu do mọi người cùng nhau đặt ra. Trên tấm biển có viết ba chữ là Đại Đậu Miếu, vô cùng nổi bật. Ngôi miếu này xây dựng cũng được đấy, cứ coi đây là tổ miếu của Đại Đậu Vương triều chúng ta đi. Bất Hủ Tiên Tử nghe nói là mỗi lần triều đại thay đổi thì sẽ xây dựng tổ miếu. Đại Đậu Vương triều của họ tuy mới thành lập, nhưng mà sớm muộn gì cũng phải xây dựng tổ miếu thôi. Mọi người ngoại trừ Lục Dương đều rất vui mừng vì Bất Hủ Tiên Tử đã công nhận thành quả lao động của bọn họ. Đại Đậu Vương triều cuối cùng cũng có được một cứ điểm ở thế giới thực. Lục Dương cảm thấy tổ miếu này thật là khó tả, nhưng mọi người đều đồng ý rồi, hắn là tiên nhân cũng không tiện nói gì. Vậy ta cũng góp chút sức hoàn thiện tổ miếu của chúng ta. Thiết lập quy tắc, tu sửa tổ miếu của Đại Đậu Vương triều. Sử dụng tiên khu để thiết lập quy tắc ở Phật Quốc sẽ dễ dàng hơn gấp trăm ngàn lần so với ở Vấn Đạo Tông. Phật Quốc quả là nơi tốt, vô số tín ngưỡng chi lực màu vàng kim hiện ra, biến thành nguyên liệu, lấp đầy những chỗ hư hỏng của tổ miếu. Trong nháy mắt tổ miếu trở nên nguy nga tráng lệ, giống hệt như lúc mới xây. Kim Thải Vi tò mò nếm thử một miếng chỗ vừa được sửa, lắc đầu. Thiếu giáo chủ, không được rồi. Đồ ăn làm từ quy tắc chi lực không có hồn. Ta cũng thử xem. Vân Mộng Mộng, Thanh Hà và những người khác lần lượt tiến lên nếm thử, đều cảm thấy không ngon bằng đồ ăn do họ làm. Tiểu Dương Tử, ngươi phải có lòng kính trọng với đồ ăn. Bất Hủ Tiên Tử lên tiếng chỉ ra lỗi sai trong tư tưởng của Lục Dương. Lục Dương ngáo ra. Xin lỗi, ta sai rồi. Ta đổi cách luyện tập quy tắc chi lực có được không? Vì lòng tôn trọng đối với đồ ăn, Lục Dương thu hồi quy tắc chi lực, tổ miếu lại biến thành cái miếu hoang. Có người đến. Lục Dương đột nhiên lên tiếng. Dùng tiên thức cảm ngộ thiên địa, hắn phát hiện một đoàn người đi về phía này, đều là phàm nhân, xem ra là đang tìm chỗ trú mưa. Nhanh, trốn đi. Mọi người vào trong miếu, hoặc ngồi hoặc đứng trên đài sen, thay đổi dung mạo giả thành tượng Phật hoặc Bồ Tát. Vương Đại Thúc, có một ngôi miếu kìa, chúng ta vào đó trú mưa đi. Một đoàn người vội vàng chạy đến, mừng rỡ khi trông thấy ngôi miếu. Lạ thật đó, từ khi nào ở đây lại có một ngôi miếu chứ? Vương Đại Thúc đứng trước miếu cảm thấy có gì đó không đúng. Đại Đậu Miếu, chưa từng nghe nói đến nơi này. Thôi được rồi, mau vào đi. Nếu để mưa dội xuống như vậy, chắc chắn sẽ bị cảm lạnh. Đến lúc đó thì rất khó tiếp tục lên đường. Họ vội vàng chạy vào trong miếu, thấy ngôi miếu tuy đổ nát nhưng vẫn có thể che mưa che nắng. Ủ, sống lại rồi. Họ đặt hành lý xuống, kiểm tra qua có chỗ nào bị ướt hay không, rồi cởi quần áo ra hong khô. Đây là vị Phật nào vậy? Họ tò mò nhìn pho tượng ở giữa miếu, thấy có một pho tượng Phật và một số tượng Bồ Tát mà họ không nhận ra. Nhưng mà tất cả thì đều rất uy nghiêm, khiến cho người ta phải kính sợ. Người xem vị Bồ Tát nhỏ này kìa, nhỏ quá. Người được nói là Kim Thải Vi. Im lặng, phải thành tâm, không được nói linh tinh. Vương Đại Thúc quát lớn, rồi dẫn mọi người quỳ xuống trước mỗi pho tượng Phật và Bồ Tát, cảm tạ vì đã cho họ trú mưa ở đây. Cuối cùng Vương Đại Thúc lấy ra một túi linh thạch, tuy rằng không nhiều, nhưng là tấm lòng thành, bỏ vào hòm công đức ở dưới chân tượng Phật. Vương Đại Thúc, đây không phải là linh thạch ngươi nhặt được ở Nghĩa Trang sau, sao lại dâng cho tượng Phật chứ? Một người đi cùng thắc mắc. Vương Đại Thúc thở dài cảm khái. Hôm qua, ta nhặt được túi linh thạch này, hôm nay lại gặp được ngôi miếu. Trên đời làm gì có chuyện nào trùng hợp đến như vậy? Âm dương tự có định số, chắc chắn số linh thạch này không nên thuộc về ta, mà nên quyên cho miếu thờ. Sau cơn mưa, trời lại sáng, Vương Đại Thúc và mọi người dắt ngựa rời khỏi miếu. Lục Dương nhảy xuống khỏi đài sen, nhìn hòm công đức dưới chân với vẻ mặt kỳ lạ. Hắn cảm nhận được túi linh thạch này có liên hệ với thọ mệnh của mình. Cái này chẳng phải giống như tiền bán mạng sao? Tiền bán mạng? Các tượng Bồ Tát sống lại vây quanh thủng công đức với vẻ tò mò, chưa từng nghe nói tới thứ này. Thời thượng cổ có lẽ là chưa có, chắc nó được phát minh vào thời Đại Càn hoặc là Đại Ngu, Lục Dương giải thích. Hắn cảm nhận được túi linh thạch này có liên hệ với thọ nguyên của mình, tức là đối phương đang định dùng linh thạch để mua thọ nguyên của hắn. Tiền bán mạng là một loại tà thuật để kéo dài tuổi thọ. Thông thường người ta đặt một túi tiền ở nghĩa địa hoặc ngã ba đường. Ai nhặt được số tiền này thì thọ nguyên của người đó sẽ bị lấy đi, giống như một loại giao dịch cưỡng ép. Thật là to gan, lại dám mua mạng của Lục sư huynh. Các nàng phẫn nộ, đây quả là hành động coi trời bằng vung. Thử xem là ai làm. Thiết lập quy tắc, truy tìm chủ nhân tiền bán mạng. Màn đêm buông xuống, một con quạ đen đậu trên cành cây khô héo, kêu lên vài tiếng quái gở. Đôi mắt của nó đờ đẫn, thỉnh thoảng mới chớp một cái. Đây là nghĩa địa hoang tàn bên ngoài kinh thành Kim An, nơi chôn cất những thi thể vô danh. Âm khí và oán khí dày đặc, ngay cả đạo tặc gan dạ cũng không dám bén mảng tới đây, sợ đụng phải thứ gì đó không sạch sẽ. Đột nhiên một cánh tay khô héo đâm lên khỏi mặt đất, trên cổ tay đeo một chuỗi hạt châu, tổng cộng 108 hạt, trùng hợp với số lượng của Đại Chu Thiên. Lại có kẻ nhặt được tiền của lão phu rồi. Mặt đất rung chuyển sụp xuống để lộ ra chủ nhân của cánh tay khô héo kia. Đó là một lão già gầy trơ xương, trông không giống người mà giống như một bộ xương khô được bao bọc bởi một lớp da người. Gặp được tiền của lão phu thì cái mạng này phải thuộc về lão phu. Lão già mở mắt nhìn thấy mình đang bị một nam sáu nữ bao vây. Là hắn sao? Trông gớm ghiếc quá vậy. Khương Liên Y nhăn mặt, trên người của lão già này tỏa ra một mùi hôi thối khó chịu. Ánh mắt của lão già thoáng hiện lên vẻ hoang mang, nhưng rất nhanh đã tìm được nhân vật chính. Ánh mắt hắn dừng lại trên người Lục Dương. Hắn cảm nhận được chính Lục Dương đã lấy tiền bán mạng của mình. Là ngươi sao? Xem ra ngươi cũng có chút kiến thức, nhận ra được đây là tiền bán mạng, còn biết tìm người giúp đỡ. Giọng của lão già khàn khàn. Vô ích thôi, đây là nhân quả chi thuật. Chúng phải thuật này chỉ có một cách giải quyết là giao tiền ra. Ngươi là ai? Lục Dương hứng thú hỏi. Ta là ai à? Lão già đứng dậy, thân thể run rẩy, cảm thấy câu hỏi này thật là buồn cười. Tiếng cười của hắn chất chứa đầy sự tang thương và thê lương, như đang tự giễu chính mình, lại như đang cười nhạo thế nhân. Ta đã sống quá lâu, quên mất mình là ai rồi. Lục Dương im lặng một lát rồi chậm rãi xắn tay áo lên. Ta tên Trang Ngọc Mễ, người ta gọi là Ngọc Đạo Nhân. Năm nay 198 tuổi, tu vi trúc cơ hậu kỳ, am hiểu cản thi thuật. Ta từ nhỏ mồ côi cha mẹ, sống bằng cách nhặt rác, làm bạn với ruồi muỗi. Một ngày nọ ta tình cờ tìm được pháp môn tu luyện trong đống rác. Ngọc Đạo Nhân quỳ trên mặt đất, mặt mũi bầm dập, dấu tay hẳn rõ lên trên mặt, vừa khóc vừa kể lể về quá khứ bi thảm của mình. Mới hơn 100 tuổi mà giả vờ ra cả lẩm cẩm, lại còn giả vờ quên cả tên mình. Lục Dương nhìn quanh một lượt, nhận ra mình nhỏ tuổi nhất, ngay cả 6 nữ nhân bên cạnh cũng lớn tuổi hơn Ngọc Đạo Nhân nhiều. Thôi được rồi, đừng dài dòng nữa, mau giao cản thi thuật ra đây. Lục Dương không có tâm trạng để nghe hắn lải nhải. Vâng, vâng. Ngọc Đạo Nhân sợ đến hồn phi phách lạc trước thủ đoạn của Lục Dương. Đây ít nhất phải là đại năng kim đan hậu kỳ. Cả đời hắn cũng chưa gặp được mấy người như vậy. Vậy mà hôm nay lại xui xẻo đụng phải. Hắn thậm chí không dám nhìn 6 nữ nhân chung quanh Lục Dương, sợ bị móc mắt. 6 nàng này xinh đẹp như tiên nữ trong truyền thuyết. Lục Dương xem qua 2 quyển cản thi thuật. Đúng là của... Cương Thi Tông, nhưng là bản tàn quyết. Xem ra Ngọc Đạo Nhân chỉ vô tình nhặt được mà thôi. Gặp nhau chính là duyên phận. Mau khai ra, ngươi học cách mua tiền bán mạng ở đâu, rồi chọn cách chết đi. Lục Dương đi thẳng vào vấn đề. Ngọc Đạo Nhân trầm giọng nói, tiền bối, thực sự muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Tuy ta không đánh lại tiền bối, nhưng 6 vị đạo lữ của ngươi đều ở đây, ngươi có thể bảo vệ họ chu toàn hay sao? Ngọc Đạo Nhân run rẩy lắc cổ tay, 108 hạt châu phát sáng. Đây là bản mệnh pháp bảo của hắn, mỗi hạt châu có khắc một loại pháp thuật, sơ cấp khống hỏa thuật, sơ cấp khống thủy thuật, tổng cộng 108 loại pháp thuật, chiến đấu phối hợp với nhau, khiến người ta khó lòng phòng bị. Ây ây, đừng có nói bậy. Sắc mặt Lục Dương đại biến, vội vàng ra tay đánh chết Ngọc Đạo Nhân, tránh cho lão già này lại nói thêm điều gì bất kính. Sau khi siêu hồn, Lục Dương đã biết Ngọc Đạo Nhân học được cách mua tiền bán mạng ở đâu. Hóa ra, ở Phật Quốc âm thầm có một tổ chức tên gọi là Hồn. Thành viên đều biết các loại thuật pháp về linh hồn và thi thể. Tổ chức này phân chia cấp bậc vô cùng nghiêm ngặt, chia làm 4 cấp thiên địa huyền hoàng. Mỗi cấp bậc chênh lệch 1 trời 1 vực. Thành viên thiên cấp có 10 người, từ thiên nhất cho đến thiên thập, thực lực phi phàm. Lão già này chỉ là thành viên hoàng cấp, thuộc tổ chức vòng ngoài của tổ chức hồn. Pháp thuật tiền bán mạng quán là mua được từ bên trong tổ chức. Hơn nữa tổ chức này có rất nhiều cứ điểm thật giả lẫn lộn. Lão già này tuy là thành viên nhưng cũng không biết được cứ điểm thực sự ở đâu. Vậy chẳng phải là chúng ta cũng không tìm được tổ chức hồn này sao? Vân Mộng Mộng cau mày, nàng còn muốn thể hiện bản lĩnh đại chiến một trận, tiền địa huyền hoàng, tiên nhất thiên thập gì đó, nghe có vẻ như là một tổ chức rất lợi hại. Đúng là không có tìm được, nhưng chúng ta cũng không cần tìm. À, tại sao? Mấy năm trước, khi Mạnh Gia cùng với Tây Thiên Tự điều tra thành viên của Vô Tình Giáo ẩn náu trong Phật Quốc, bằng cách nào đó đã tìm ra hang ổ của tổ chức hồn và tiêu diệt chúng. Lão già này cấp bậc quá thấp, Mạnh Gia không có điều tra tới tầng ngoài. Nói đến đây, Lục Dương lấy một cuốn sổ nhỏ từ ngọc bài thân phận. Mọi người nhìn vào, thấy tên cuốn sổ là Báo cáo hành động tiêu diệt Vô Tình Giáo tại Phật Quốc của Mạnh Gia. Sau khi hành động kết thúc, Mạnh Gia tổ chức đại hội khen thưởng, ta có được mời tham dự. Đây là báo cáo tại đại hội của Mạnh Phá Thiên, cha của Lão Mạnh. Lục Dương vừa đọc vừa nói, lạ thật đó. Lúc đọc báo cáo hành động, ta không hề thấy nhắc đến tên tổ chức hồn. Sao lão già này lại nói tổ chức hồn bị Mạnh Gia tiêu diệt rồi? Lục Dương lật lại một lần nữa, xác nhận trí nhớ của mình không có vấn đề. Có phải là chỗ này không? Thanh Hà chỉ vào một dòng chữ không mấy nổi bật trong báo cáo. Trong hành động lần này, ngoài việc bắt giữ các trưởng lão Vô Tình Giáo, Mạnh Gia còn tiêu diệt Kháng Long Giáo, Vô Thiên Minh, cùng với hơn 10 tổ chức phi pháp khác. Không thấy nhắc đến tổ chức hồn mà, Vân Mộng Mộng khó hiểu. Liệu cái tổ chức hồn đó có nằm trong hơn 10 tổ chức khác này không? Thanh Hà suy đoán không phải không có lý. Thời thượng cổ nàng phụ trách về tổ chức tín ngưỡng cho bất hủ tiên tử, cần xử lý vô số việc lớn nhỏ, ví dụ như tuyên truyền về sự vĩ đại của bất hủ tiên tử, xây dựng tượng thờ, dẫn dắt tín đồ cầu nguyện, vân vân và mây mây. Khi báo cáo kết quả công việc cho bất hủ tiên tử, thì nàng đều lược bỏ đi những việc nhỏ, chỉ chọn những chuyện quan trọng để báo cáo, tiết kiệm thời gian cho bất hủ tiên tử để ngài có thời gian nghỉ ngơi. Báo cáo công việc của Mạnh Gia viết không cẩn thận, đáng lẽ phải ghi chú tên các tổ chức còn lại vào đây mới đúng. Lục Dương chê trách cuốn sổ, nếu là hắn thì chắc chắn sẽ không mắc phải sai sót ngớ ngẩn này. Nói cho cùng vẫn là thái độ của Mạnh Gia chưa tốt. Lục Dương hắn phục vụ tiên nhân, mà vị tiên nhân này lại là khai quốc hoàng đế, gần vua như gần cọp. Hắn đương nhiên phải cung kính tuyệt đối, không thể để xảy ra sai sót trong công việc hàng ngày. Đúng vậy, Thanh Hà gật đầu, thời thượng cổ nàng cũng làm như vậy. Tuy không báo cáo tất cả cho bất hủ tiên tử, nhưng nàng đều ghi chép quá trình công việc. Phòng trường hợp mà bất hủ tiên tử muốn kiểm tra thì có cái để mà xem. Vấn đề duy nhất là bất hủ tiên tử thì chưa bao giờ muốn kiểm tra cả. Được rồi, đã giải quyết xong cái tổ chức hồn này rồi, mọi người quay về thôi, Lục Dương nói. Ngọc Đạo Nhân chỉ có tác dụng là khai ra tổ chức sau lưng hắn, còn nhẫn chữ vật quán toàn đổ rác rưởi bỏ đi, có rơi xuống đất hắn cũng chẳng thèm nhặt. Không biết mọi người rời đi bao lâu, một cơn mưa lớn đổ xuống, biến đất đai trong nghĩa địa thành bùn nhão. Một thiếu niên cố sức bới đất chui lên khỏi mặt đất, há miệng thở dốc, tham lam hít thở không khí trong lành. Ánh mắt thiếu niên hung ác, giang hai tay đứng giữa trời mưa cười lớn. Nhị ca, ngươi vì tranh giành di sản của cha mà cấu kết với dã tù sĩ, lừa giết và chôn sống ta. Không ngờ tới phải không? Pháp thuật duy nhất ta nắm giữ chính là quy tức thuật, ta vẫn còn sống đây. Cười xong thiếu niên lại ủ rũ, tuy còn sống nhưng muốn báo thù khó như lên trời. Nhị ca có tù sĩ chống lưng, tuy chỉ là tán tu thôi, nhưng mà một tên luyện khí tầng 1 như hắn thì có thể thắng được hay sao? Đây là cái gì? Thiếu niên chú ý tới một thi thể già nua cách đó không xa, trang phục kỳ quái, trên cổ tay còn đeo một chuỗi hạt châu. Đây là pháp bảo. Thiếu niên nhìn những chữ nhỏ khắc trên pháp bảo, toàn là pháp thuật, ước chừng có 108 loại. Hắn thử rót linh lực vào hạt châu, nhưng đáng tiếc chỉ có thể miễn cưỡng kích hoạt được sơ cấp khống hỏa thuật. Có lẽ khi cảnh giới của ta tăng lên, ta sẽ kích hoạt được nhiều hạt châu hơn, còn có nhẫn chữ vật nữa. Hạt châu và nhẫn chữ vật vốn là bản mệnh pháp bảo của Ngọc Đạo Nhân, nhưng giờ chủ nhân đã chết có thể tùy ý mở ra. Nhìn thấy đồ vật bên trong nhẫn chữ vật, thiếu niên run lên. Công pháp, tuyệt thế công pháp có thể tu luyện đến trúc cơ đỉnh phong, còn có linh thạch pháp bảo. Hắn cả đời chưa từng nhìn thấy nhiều linh thạch và pháp bảo như vậy. Toàn bộ gia sản của một vị đại năng trúc cơ. Đây quả thực là cơ duyên trời cho. Vị đại năng trúc cơ này rốt cuộc đã gặp phải cường địch nào mà bị rơi vào kết cục như thế này? Thiếu niên nhanh chóng bình tĩnh lại. Đối phương giết Ngọc Đạo Nhân nhưng không lấy nhẫn chữ vật và chuỗi hạt, chứng tỏ đối phương cũng bị trọng thương, không còn tâm trí quan tâm những thứ này. Thế tôn phủ hộ. Thiếu niên quỳ xuống lạy tạ tứ phương, cảm động rớt nước mắt. Đây là đâu? Vương Đại Thúc thấy mình đang ở trong một không gian trắng xóa. Một thân ảnh cao lớn mông lung xuất hiện. Vương Đại Thúc còn chưa bằng đầu ngón tay của người ta. Tốt, tốt lắm. Vương Hàn, người không tham của rơi, nhặt được tiền bán mạng, nhưng không chiếm làm của riêng mà quyền cho chùa, nhặt lại được một mạng cũng là một thiện duyên. Vương Đại Thúc dùng mình, hóa ra thứ mình nhặt được là tiền bán mạng trong truyền thuyết, may mà mình đã quyên góp, thế tôn phù hộ. Sau này, hãy làm nhiều việc thiện, ắt sẽ gặp quả lành. Vâng, Vương Đại Thúc tỉnh dậy đầu óc choáng váng, vừa rồi là mơ sao? Nhưng khi mở lòng bàn tay, hắn thấy trong lòng bàn tay mình có một chữ thiện. Lập tức hiểu ra, đây là Phật Đà báo mộng. Ngồi đại động miếu kia, thở Phật thật. Vương Đại Thúc vội vàng cưỡi lạc đà đi tìm đại động miếu, nhưng khi đến được vị trí trong trí nhớ thì lại chẳng thấy gì, tìm mãi không ra. Đúng lúc này giọng nói trong mơ lại vang lên bên tai hắn. Vương Hàn, người đã hết duyên với miếu ta, đừng có tìm nữa. Vương Đại Thúc đành thất vọng bỏ cuộc. Đại động Vương Triều, tổ miếu, Lục Dương báo mộng cho Vương Đại Thúc để nhắc nhở hắn sau này cẩn thận, đừng có thấy tiền là nhặt. Giải quyết xong chuyện của Vương Đại Thúc, hắn ngồi trên đài sen tản ra tiên thức, cảm ngộ đạo vận thiên địa để tăng cường hiểu biết về các quy tắc. Trong phạm vi tiên thức, hắn thấy Vân Mộng Mộng và Kim Thải Vi đang dựng một cái nồi lớn để nấu nước đường, vá lại lỗ thủng trên tổ miếu, tiện thể ăn những chỗ khác. Đúng là bịt chỗ này thì lại hở chỗ kia. Thanh Hà thì đang lén lút viết cái gì đó. Khi phát hiện ra tiên thức của Lục Dương, nàng vội vàng che giấu, dùng ánh mắt cảnh cáo Lục Dương không được nhìn. Long tộc Phượng tộc đang đào một khoảng không gian lớn bên dưới tổ miếu, giả định Kỳ Lân Tiên là kẻ địch để mà luyện tập chiến đấu. Hai người bọn họ đã bàn bạc, quyết định khi tìm được Kỳ Lân Tiên thì nhất định choán một bài học. Lục Dương sư huynh biết diệt tiền kiếm trận, hóa ra là do phu quân thường xuyên quỳ kiếm trận, lừa chúng ta bấy lâu nay, đáng đánh đòn. Nhưng dù hai chúng ta liên thủ, e cũng không thể làm phu quân đau được, phải làm sao đây? Cương Liên Y lo lắng hỏi. Ngao Linh cười khẩy, đã có đối sách. Không sao, đến lúc đó dẫn phu quân đến Phật Quốc, mời Lục Dương sư huynh ra tay, ba người chúng ta cùng nhau dạy dỗ hắn. Cũng được. Vậy đợi Lục sư huynh hoàn toàn nắm giữ quy tắc, ba người chúng ta sẽ luyện tập liên chiêu hợp kích. Ở trong không gian tinh thần, Bất Hủ Tiên Tử ngồi xếp bằng trên ngai vàng, lắc lư như một con lật đật chuẩn thụ kinh nghiệm. Nắm giữ quy tắc dựa vào linh cảm, chính là khoảnh khắc lóe sáng ấy. Ngươi hiểu cái cảm giác này chứ? Không hiểu sao, vậy ta nói lại lần nữa. Lục Dương ngửa mặt lên trời, nhìn đỉnh miếu bị gặm mất mấy miếng. Ai bảo Phật Quốc là nơi thanh tịnh chứ? Ở đây mà tĩnh tâm tu luyện được mới là lạ. Tiên tử, ta có thể dùng quy tắc cho bản thân không? Có thể, nhưng không được dùng quy tắc quý đáng. ví dụ như tăng sức mạnh gấp 10 lần hay đột phá cảnh giới gì đó. Được rồi, ta cũng đâu cần quy tắc quá khoa trương. Thiết lập quy tắc, loại bỏ những thứ ảnh hưởng đến việc tu luyện của ta. Lục Dương không muốn nhìn thấy Vân Mộng Mộng và những người khác khi hắn dùng tiên thức vì sẽ làm phân tán sự tập trung. Hắn đặt ra quy tắc cho mình, kết quả lại thay đổi. Ta vẫn thấy nhóm người Vân Mộng Mộng. Lục Dương khó hiểu, quy tắc này không đúng rồi. Đột nhiên, hắn cảm thấy một thôi thúc khó hiểu, nghiêm túc nói với Bất Hủ Tiên Tử. Tiên Tử, sau này ta là người của ngài. À, thật sao? Lục Dương vội vàng tự tát mình hai cái cho tỉnh táo. Cái quy tắc thổ tả gì thế này? Sao lại loại bỏ cả lòng tự trọng quán? Thật sao? Bất Hủ Tiên Tử nghe Lục Dương nói vậy, thì mừng rỡ nhảy xuống khỏi ngai vàng, kéo Lục Dương muốn cùng ngồi lên. Tiểu Dương Tử, yên tâm đi. Chỉ cần đi theo ta, người muốn gì ta cho nấy. Tiểu Linh, Tiểu Hà gì đó đều sẽ nghe lời ngươi. Ngươi có muốn kế vị ngay bây giờ không? Bất Hủ đạo quả sơ hình, còn dùng được không? Tiên khu có một cái, nhưng chân thân của ngươi chưa đến. Ta cho ngươi thêm một cái nữa nha. Lục Dương vội vàng dùng quy tắc khôi phục lòng tự trọng. Không được không được. Làm tu sĩ phải có cốt khí. Sao có thể bị khuất phục bởi lợi ích? Điều này sẽ làm tổn hại đạo tâm. Hắn biết chỉ cần đi theo Bất Hủ Tiên Tử, thì việc trở thành bán tiên dễ như trở bàn tay, thậm chí còn có thể trở thành bán tiên mạnh nhất, vượt qua cả Ngao Linh. Nhưng mà mục tiêu quán là thành tiên, sao có thể dừng lại ở bán tiên được? Cái chiêu bỏ lòng tự trọng này chỉ có tác dụng với tiên tử, chứ với đại sư tỷ thì vô dụng. Đại sư tỷ vẫn sẽ bắt hắn tu luyện từng bước một thôi. Lục Dương không thể nào cứng đầu bằng Bất Hủ Tiên Tử, thấy mình bị kéo lên ngai vàng. Trong lúc nguy cấp, hắn vội ôm lấy cánh tay của Bất Hủ Tiên Tử, thổ lộ tâm tình. Thánh thượng, thần sợ hãi. Thần vừa rồi chỉ hồi tưởng lại ân điển của Thánh Thượng, từ khi bắt đầu tu luyện đến nay mới có cảm khái như vậy. Thần xuất thân hèn mọn, Thánh Thượng không chê thần nhỏ bé, hạ mình ngự tại không gian tinh thần, giáng xuống khảo nghiệm, ban cho thần cơ duyên. Thần vốn không thể báo đáp, này Thánh Thượng lại muốn thần kế thừa đạo thống, thần sao có thể đảm đương nổi trọng trách này. Thánh Thượng lại ban cho thần cơ duyên, thì sau này thần biết lấy gì mà báo đáp Thánh Thượng đây? Ok. Như vậy thì anh em chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Hẹn gặp lại anh em trong những phần sau.